Đơn giản là yêu, chương 33, hoa hồng xanh buổi sáng, góc truyện audio.com, trường Royal, chiếc Ford đen dừng lại trước cổng trường làm mọi học sinh chạy ùa ra xem trầm trồ. Bàn tán xung quanh, ô, hội trưởng kìa, nữ sinh 1, hai anh em họ đẹp trai quá, nữ sinh 2, hoa họ như thiên thần vậy á, nữ sinh 3, có gì mà mấy đứa bay mê dữ vậy? Tao đẹp vậy mà không theo. Nam sinh 1 tự tin. Im, bà tán cho xéo mỏ bây giờ mày làm sao so sánh với hai anh em Tiến Minh. Tiến Vũ, nữ sinh 1, từ xe Ford là hai người con trai cao giáo bước ra. Mặc đồng phục của trường, tóc phốt keo cụp xuống mi mắt ánh mắt lạnh lùng dòm ngó như đang kiếm ai đó trong dòng người học sinh nơi đây hai người bước được vài bước thì. Két, một chiếc xe Ford xám dừng lại. Mọi người lại xoay qua nhìn, cả hai chàng trai cũng xoay lại, một chân, hai chân rồi cả người hai cô gái mặc đồng phục, là váy nên nhìn hai cô rất dễ thương tóc búi cao. Tóc xõa ngang vai, hai chiếc cặp y chang nhau trên vai hai cô thong thả bước vào trước sự ngỡ ngàng của mọi người nhưng vẫn có chút khó chịu. Vịt hóa thiên nga rồi, ha ha ha, Huệ Nhi, lời nói đó phát ra đủ biết là nhắm vào ai rồi. Nghe nhưng giả vờ Ái Mi và Ái Di tiếp tục bước tiếp nhưng chân vừa bước vào cổng thì lại phải dừng tiếp Tiến Minh và Tiến Vũ thì đã bước vào trong. Đứng quan sát, Ái Mi tiểu thư, một tên mặc áo sơ mi xanh sọc lịch sự gọi cô. Xin lỗi, anh là, Ái Mi và Ái Di quay lại, tôi là quản lý của, anh thì thầm vào tai cô, ca sĩ Minh Phong, anh đến đây làm gì? Ái Mi ngạc nhiên. Sắp tới anh Phong ra mắt MV mới, muốn mời hai tiểu thư đến dự họp báo, quản lý lại thì thầm rồi nhét vào tay nó thiệp mời. Hết hồn tưởng chuyện gì, Ái Mi vuốt mồ hôi, còn đây là quà của hai tiểu thư, quản lý đưa hai bó hoa hồng xanh cho Mi và Di rồi cúi đầu chào quay đi. Cả toán học sinh xung quanh trầm trồ, tròn mắt nhìn hai cô ánh mắt tò mò, ghen tị. Đấu kỵ đều dành cho hai cô nhưng đáp lại, cả hai cô nhoẻn miệng cười rồi đi tiếp vào trong, từ xa mọi chuyện đã được bốn cặp mắt trông thấy thắc mắc. Họ biết người khi nãy là ai nhưng không biết đến vì chuyện gì lại còn thì thầm to nhỏ nữa chứ cả hoa hồng xanh nữa. Đáng nghi quá, lớp 11A1, thông báo, trường chúng ta tổ chức đi chơi 5 ngày sau khi thi cuộc thi hát ở trường 6 tới. Giáo viên chủ nhiệm, thưa cô, thi hát thế nào ạ? SS1, hàng năm thì trường ta có vài cuộc thi hát nhân khai giảng. Tổng kết cuối năm, Valentine, Giáng sinh, Tết, ngày nhà giáo Việt Nam. Đây là nhân dịp kỷ niệm 30 năm trường hoạt động nên nhà trường đã tổ chức cuộc thi. Đây là giấy thông tin về cuộc thi. Giáo viên chủ nhiệm phát, nội dung thi như sau. Mỗi lớp đề cử 5 bạn. Nam nữ đều được có 3 ngày để chuẩn bị thi vòng loại. Giám khảo là những giáo viên ở trường nếu vượt qua vòng loại thì sẽ bước tiếp vào vòng trong. Sẽ phân tranh nhất nhì ba. Vòng này giám khảo sẽ là các ca sĩ nổi tiếng như ca sĩ Diễm Lan, ca sĩ Minh Phong, nhóm The Prince, ai đoạt giải nhất sẽ nhận được danh hiệu singer trường Royal. Được tặng một cặp điện thoại iPhone 5. Và nhận được chuyến du lịch 10 ngày dành cho 10 người tại Paris và được chụp một bộ ảnh với giám khảo vòng trong giải nhì nhận danh hiệu thí sinh hát hay nhất, được tặng một máy chụp hình, giải 3 thì danh hiệu thí sinh hát hay giải 3 và nhận được 5 triệu đồng. Đọc xong thì hầu như ai trong lớp cũng ham muốn được chụp hình với các ca sĩ nhất là nhóm The Prince với voi nhưng không ai đủ tự tin Huệ Nhi. Người hay tỏ vẻ trong lớp xung phong tham gia đầu tiên. Thưa cô, em tham gia, mọi người nhìn Huệ Nhi dè chừng. Thưa cô, em và Ái Mi đăng ký. Di đứng lên ăn thua đủ với Nhi. Ái Mi giật mình khều tay Di. Lắc đầu nhưng đáp lại là bốn chữ tham gia cho vui. Ái Mi lắc đầu ngao ngán. Đối đầu có cần lôi cô vào không? Ok, còn ai đăng ký nữa không? Nhưng để biết được tài năng của ba em, thì ba em sẽ lên đây hát. Cả lớp sẽ bình chọn nhé. Giáo viên chủ nhiệm nói làm Ái Mi đơ vài giây. Bóp, bóp, tiếng vỗ tay từ những bạn học sinh trong lớp làm Ái Mi thêm phần áp lực. Ái Di ngồi xuống. ánh mắt đầy hối lỗi nhìn Ái Mi nhưng phải làm sao bây giờ? Lỡ đăng ký rồi không lên thì mất mặt lắm. Cách chương.